Kinh khiếu tuần hoàn, vô hạn lưu, tác giả, Lữ Cát Cát, thực hiện, Thư viện báo, chương 190, phần 190, 5.1 đào hoa nguyên không một lần này. Quý Đông là ung dung thong dong mà đem tam dạng SCP vật phẩm giao cho 9 hào trạm điểm nhân viên công tác, sau đó nhìn đồng hồ thượng tiến độ điều đi đến cuối. Lúc này mới trước mắt chợt tối sầm, mất đi ý thức đương tỉnh lại khi quý chim nhỏ lại về tới đào hoa nguyên, đấu thú trưởng phòng tối trung. Hắn đầu tiên là đơn giản mà kiểm tra quá chính mình trang bị, xác định hắn âu yếm trường cung, năng lượng đo khí cùng còn sót lại tam chương âm dương sư thức thần sơ cấp, đều ở trên người. Lúc sau, lại thuần thục mà sờ sờ mặt tường, gọi ra chính mình trí tuệ nhân tạo, xác nhận đánh số C0919 tham diễn giả tiến vào đào hoa nguyên. Ý thức thanh tỉnh, tinh thần trạng thái tốt đẹp, chuẩn bị tiến hành lẫn nhau. Tiểu bạch thân ảnh ở trên hư không trung hiện lên, cung kính mà chiều Quý Đông hành lễ, hoan nghênh trở về. Đánh số C0919, Quý Đông tiên sinh, tùy thời vì ngài cống hiến sức lực. Lần này, người của hắn công trí năng thay đổi một cái lấy hắc bạch sắc là chủ nhạc dạo băng tạo hình tiểu. Bạch nhiễm một đầu tím mao, bạch áo sơ mi lót nền, áo khoác trụy mãn kim loại trang trí bó sát người áo da quần da. Lộ ra một đoạn trắng nõn mà đường cong xinh đẹp eo. Trên bụng còn đeo cái nạm hồng bảo thạch tề đinh, Quý Đông tâm tình không tồi. Liên quan tiểu bạch này một thân thị giác hệ phi chủ lưu nhìn đều cảm thấy thập phần thuận mắt hắn. Hồi cấp đối phương một cái tươi cười. Tiểu bạch, bắt đầu kết toán tích phân đi. Tốt, hiện tại vì ngài kết toán tích phân. Trí tuệ nhân tạo cung kính mà trả lời, SCP thu dụng chiến dịch thế giới. Khó khăn A, chủ bản đồ thăm dò độ 36%, mấu chốt bản đồ thăm dò độ 58%. Quý Đông ở trong lòng nhanh chóng mà phân tích này đó con số, hắn rõ ràng cảm thấy chính mình ở bầy. Hào chạm điểm dừng lại thời gian không tính đoạn, nhưng, mấu chốt bản đồ thăm dò độ lại không cao. Ước chừng chỉ có 6 thành tả hữu. Quý chim nhỏ nghĩ nghĩ, thực mau minh bạch vấn đề rốt cuộc ra ở nơi nào, bọn họ nhiệm vụ lần này là thu dụng SCP vật phẩm. Nghĩ đến, mấu chốt bản đồ chỉ hẳn là chính là gửi kia 29 dạng SCP vật phẩm Alpha. Bây cùng Omega thu dụng trung tâm, Quý Đông bọn họ chạy ra 7 hào trạm điểm khi là từ Alpha thu dụng trung tâm đi, nhưng bọn hắn ngay từ đầu liền thẳng đến, ngạc nhiên chi môn, nơi tầng hầm ngầm. Cho nên cơ bản tương đương không ở Alpha thu dụng trung tâm lưu lại. Đánh giá ít nhất có tam thành thăm dò độ là khấu tại đây mặt trên, tổng cộng đánh chết bình. Thường tân sinh thân thể 18 thứ, đánh chết SCP vật phẩm chuồn chuồn nữ, đoàn đội hợp tác đánh chết SCP vật phẩm mỹ nữ xà. Song đầu rồng bay, chí huyễn bọ cánh cứng đàn, đoàn đội hợp tác thành công thu dụng SCP vật phẩm đồ hộp tiểu nhân gia tộc. Hổn long tác cùng với nữ vương ong. Tiểu bạch dừng một chút, tiếp tục nói, chủ tuyến hoàn thành độ 97%, kích phát thành tựu đoàn đội toàn viên tồn tại, kích phát thành tựu xảo diệu chạy thoát, kích phát thành tựu bắt giặc bắt vua trước. Thực hảo, lại là ba cái thành tựu. Quý Đông cầm quyền, ở trong lòng cho chính mình điểm cái tán, có trước hai lần kinh nghiệm. Nghe được chính mình đạt được ba cái thành tựu. Chỉ biết điểm thêm thành khẳng định sẽ không thấp đi nơi nào, hắn cân nhắc. Xảo diệu chạy thoát này hạng nhất, hẳn là chính là bọn họ dùng ngạc nhiên chi môn thoát đi 7 hào trạm điểm khi bắt được. Rốt cuộc cá cùng tay gấu không thể kiêm đến, cái này thành tựu tốt xấu cũng coi như có thể đền bù một ít mấu chốt bản đồ thăm dò độ không đủ. Tiếc nuối, lúc này, tiểu bạch làm cuối cùng tổng kết, trở lên. Tổng cộng đạt được tích phân 107.800 phân. Lần đầu thông quan A cấp khó khăn thế giới. Tích phân thêm thành 50%. Tổng cộng đạt được tích phân 161.700 phân. Quý Đông, ngoặc kép chấm than, hắn đảo trừ một hơi, 16 vạn phần. Lúc trước từ F cấp khó khăn đột phá đến B cấp khó khăn. ở Họa Bích Đổi Hồn, bắt được 5 vạn đa phần lần đó. Hắn cũng đã cảm thấy điểm nhiều đến có thể nói không thể tưởng tượng, trăm triệu không nghĩ tới. Lần này thế nhưng dứt khoát bỏ thêm một cái linh, tiêu tới rồi 10 vạn cấp bậc, quả thực liền cùng lạm phát dường như, con số đại đến độ có chút không chân thật. Quý Đông trái tim kịch liệt bang bang khiêu hai hạ, hắn nhớ rõ, lúc trước hắn ở hai đạo buôn lậu diêu vạn quán trong tiệm đụng tới Ái Cung Tịch Liêu không tiếng động thời điểm, kình đầu quán cấp ra giá là 20 vạn tích phân, nếu S cấp thu tàng phẩm vũ khí giá đều ở cái này giới vị nói, quý chim nhỏ cân nhắc, này có phải hay không ý nghĩa, chỉ cần lại đua khâu thấu một chút, hắn có lẽ cũng có thể giúp hắn gia nhập đại mỹ nhân nhi mua giống nhau càng xứng đôi hắn vũ khí đâu. Một hồi sinh, hai lần thục, chờ đến thứ năm hồi khi, Quý Đông ở đấu thú trường trong phòng tối chỉ ngây người 10 phút. Liền dứt khoát lưu loát mà kết thúc kết toán, quý chim nhỏ ở đấu thú trường vòng tròn trong đại sành. Cùng 4 cái đồng bạn hội hợp, còn thuận tiện gặp cũng là vừa rồi từ nhỏ phòng tối ra tới hải thần đội đội viên. Mấy người ước định đêm nay đến quán ba thấy cái mặt về sau. Liền lẫn nhau nói tái kiến, chuẩn bị về trước chung cư nghỉ ngơi, từ đấu thú trường đi trở về chung cư trên đường. Mọi người tâm tình đều thực không tồi, tuy rằng chim nhỏ ngươi thiêm vận thật sự là đủ không. Xong, Phan Lộc Minh ở mấy người năm bước phía trước. Quay lại quá thân, một bên cõng đi, một bên còn nhảy bắn 2 bước, hưng phấn đến rất giống cái khảo thí được đệ nhất cao trung sinh dường như. Bất quá người này đội trưởng thật sự đương đến quá xứng trước. Cho nên thế nhưng liền may mắn đều có vẻ không như vậy đáng sợ. Lần này, Phàn gia đệ đệ không chỉ có bắt được 10 mấy vạn cách xù tích phân. Lại còn có thuận tiện dị hóa ra tự lành giả bất tử chi thân. Chỉ bằng này 2 dạng thu hoạch, khiến cho hắn cảm thấy chẳng sợ SCP loại thế giới, lại đáng sợ. Cũng căn bản không coi là cái gì, Phan Lộc Minh thậm chí còn có chút phiêu mà cảm thấy. Nếu mỗi lần đều có thể có như vậy kết quả, như vậy làm cho bọn họ chính tông phi tù huyết thống chim nhỏ đội trưởng lại chiêu 1-2 cái SCP. Loại thế giới, cũng là có thể tiếp thu, hắn một bên tưởng, một bên đem ánh mắt chuyển qua đội trưởng nhà mình trên cổ ngươi kia đồng hồ quả quyết. Phàn Lộc Minh chỉ quý chim nhỏ trước ngực rủ xuống năng lượng đo khí. Bằng không, liền trước đừng bán, chúng ta lưu lại đi. Nói không chừng, ai u, hắn nói chưa nói xong. Liền ăn tỉ tỉ một quyền, phi phi phi. Đồng ngôn vô kỵ, Phàn Hạc Miên theo bản năng mà sờ sờ chính mình tính tai tân trường ra tới một rúm đột ngột bạch. Mau mau, nhíu mày giáo huấn đệ đệ, người nhưng kiềm chế điểm nhi. Đừng nói bừa ha, nói giỡn, SCP loại thế giới, là có tiếng tỷ lệ tử vong đứng hàng đệ tam. Cũng liền nhà mình cái này không đàng hoàng ngốc đệ đệ. Không mong điểm nhi tốt, thế nhưng còn muốn lập flex lại đến một hồi. Phàn Lộc Minh méo miệng, không dám lại lên tiếng, mấy người một đường có một câu không một câu mà nói chuyện. Đi bộ về tới chung cư, hành đi, vậy đêm nay 8 giờ. Liên các cửa thấy, Phàn gia tỷ đệ mới từ thế giới, trở về. Hiện tại một lòng chỉ nghĩ chạy nhanh ăn uống no đủ lại hảo sinh ngủ một giấc. Nói tái kiến lúc sau, liền gấp không chờ nổi mà vào thang máy. Từng người trở về phòng đi, Mạc Thiên Căn cái thứ 3 vào thang máy, trước khi đi. Hắn dùng trêu chọc ánh mắt ở Quý Đông cùng Nhậm Tiệm Mặc trên người qua lại quét 2 lần. Lại ý vị không rõ mà, ha ha cười 2 tiếng. Cái gì cũng chưa nói, chỉ tùy ý mà phất phất tay. Sau đó lập tức lên lầu, chung cư dưới lầu. Chỉ còn lại có Quý Đông cùng Nhậm Tiệm Mặc 2 người, quý chim nhỏ thật sự có chút rối rắm, theo lý thuyết, vừa mới ở thế giới, liều mạng quá một vòng. Đại gia toàn đã thể xác và tinh thần đều mệt, bổn hẳn là trở lại chính mình phòng xếp. Trước hảo hảo mà nghỉ ngơi lại làm so đo, chỉ là từ 2 người xác định tâm ý về sau, liền thường thường nị ở bên nhau, mặc kệ là huấn luyện vẫn là nghỉ ngơi, đều cơ hồ không tách ra quá. Quý Đông rất muốn mời Nhậm Tiệm Mặc đi hắn chỗ đó. lại do dự mà ứng không nên mở miệng, Nhậm Tiệm Mặc làm như nhìn thấu nhà hắn tiểu hài nhi tâm tư. Vừa không vội vã trở về phòng, cũng không chủ động đưa ra muốn tới Quý Đông phòng đi. Hai người liền như vậy song song đứng ở chung cư nhập khẩu trước. Có vẻ đã đột ngột, lại buồn cười, cái này Điểm Nhi, đúng là tham diễn giả nhóm từ các thế giới, trở về. Kiệt sức chỉ nghĩ hồi trong ổ nằm thi thời điểm, mỗi người cơ hồ đều là từ đấu thú trường ra tới. Liền thẳng đến chung cư, chung quanh người đến người đi. Quý Đông cùng Nhậm Tiệm Mặc lại đều dài quá một bộ nhận người trong mắt hảo bề ngoài. Không ít đi ngang qua tham diễn giả đều nhịn không được quay đầu lại. Hướng hai người bên này nhiều đánh giá vài lần, Quý Đông bị bốn phía tò mò tầm mắt xem đến có chút. Mặt nhiệt hắn hít một hơi, duỗi tay ngoéo một cái Nhậm Tiệm Mặc đuôi chỉ ngươi. Muốn hay không đến ta phòng đi nghỉ ngơi. Quý chim nhỏ nỗ lực xử chính mình thanh âm nghe tới chấn định mà lại tùy ý. Liền cùng bình thường như vậy, Nhậm Tiệm Mặc nghiêng đầu nhìn nhìn Quý Đông, tiểu hài nhi vành tai. Đã trướng đến đỏ bừng, vành tai càng là hồng đến có thể tích xuất huyết tới, Nhậm Tiệm Mặc buộc chặt ngón tay. Cầm Quý Đông đưa qua tay, hắn trái tim lại phiếm ra cái loại này xa lạ. Chua xót mà mềm mại tràn đầy cảm kia, ta coi như ngươi đồng ý, Quý chim nhỏ ngạnh cổ. Bất chấp tất cả, trực tiếp gửi đi cái bái phòng mời cấp nhà mình Nhậm đại mỹ nhân nhi. Liền đến ta phòng đi thôi. Thân là một cái hàng năm trụ tập thể ký túc xá. Lại mỗi ngày đều vẫn duy trì thật lớn lượng vận động viên. Quý Đông sớm đã thành thói quen nhanh chóng mà hiệu suất cao mà xử lý chính mình sinh hoạt tiết. Tấu tuy rằng phòng xếp trong phòng tắm trang bị thập phần thoải mái mát xa bồn tắm. Bất quá Quý Đông bình thường tắm rửa, nhiều là đứng ở tắm vòi sen đầu hạ, 10 phút giải quyết, rất ít dùng đến nó, chỉ là lần này. Hắn bị nhà hắn Nhậm tiên sinh ấn ở bồn tắm, lăn qua lộn lại, vững chắc mặc phao, suốt hơn phân nửa tiếng đồng hồ, lần đầu tiên liền khiêu chiến như thế yêu cầu. Cao độ địa điểm cùng tư thế kết quả, chính là hai người từ phòng tắm ra tới thời điểm, Quý Đông chỉ cảm thấy đại não sung huyết. Đầu váng mắt hoa, toàn thân liền một chút sức lực đều không có, cũng không biết là bị nước ấm thấm đến lâu lắm. Vẫn là thời gian dài kịch liệt vận động quá mức kích thích. Quý Đông hai chân rơi xuống trên mặt đất, liền mềm đến cùng mì sợi dường như, bắp chân thẳng run lên, mỗi một bước đều giống như đạp lên bông thượng, đi đều đi không vững chắc, cũng may Nhậm Tiệm Mặc xem hắn đi được gian nan. Dứt khoát đem hắn ôm lên. Trực tiếp đưa đến trong ổ chăn kia lúc sau, hai người cuộn ở mềm xốp đệm chăn chung, cái chán chồng cái chán, tay chân quấn lấy tay chân, gắn bó như môi với răng, hô hấp tương nghe, lại tới nữa đợt thứ hai, vòng thứ ba, cũng không biết đến tột cùng lan lộn bao lâu, chờ đến rốt cuộc tắt lửa thời điểm, đáng thương quý chim nhỏ đã kiệt sức, liền bò dậy ăn chút nhì đồ vật tinh thần đều nhấc không nổi tới. Đầu một oai, gối lên nhà hắn Nhậm đại mỹ nhân nhi trên vai, nhắm mắt lại liền trực tiếp ngủ đã chết qua đi. Hết chương.